Thánh Vương, chương 328, quét ngang nghìn quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương móng nhập thần cơ chương 328, quét ngang nghìn quân. Hai đại lãnh tụ uy danh hiển hách, bá chủ ngàn năm chết một cách lãng xẹt, biến thành hai cái chân dung, vĩnh viễn nằm lại trong gia thần tịnh thổ ổn linh. Hai vị bá chủ này không chết trên tay đại thánh cấp cao, mà chết ở trong một người mới chỉ là truyền kỳ biến thứ 6, linh vực biến. Có thể nói họ chết không nhắm mắt. Hai vị lãnh tụ bị giết trong gia thần tịnh thổ, thành ngần của họ bắt đầu tiến táp, đột nhiên mảnh vỡ của trái tim hống hoang bộc phát ra ánh sáng độ mạnh mẽ, hấp thu những thành ngần này, chuyển hóa thành những luống thành ngần màu đỏ như máu. Sau lưng Dương Kỳ vô số luống thành ngần rít gào, co. Thể khiến cho trời đất đảo lộn, nhật nguyệt trầm luân. Dương Kỳ đã hấp thu thành ngần của hai đại lãnh tụ. Lực lượng của hắn được tăng cường, càng đánh càng hãng, càng đánh càng khủng bố, lúc này cố khi hôn độn càng thêm dày đặc, tất cả mọi người đều cảm thấy nơi đầy đường như co. Một cố thần đang xuất hiện. Lợi hại, thật là hưng mãnh. Hai vị đại thánh mà lại bị một người cảnh giới truyền kỳ biến thư. Sáu giết chết, đại lục hồng hoang, thậm chí vi điện cấp tiền cũng khó mà co. Người như thế này, Diêm Ma Quỷ Đế Ung Minh. Đấy là chư thần An Kỳ còn chưa xuất hiện, hắn mới chỉ vận dụng tiềm lực của mình, nếu như hắn tu luyện đạt tới cảnh giới đại thánh, thì lực lượng còn mạnh tới mức nào? Lúc đó ta còn làm gì được hắn khống? Dương Kỳ hiện giờ mới là truyền kỳ biến thứ 6, tiếp theo vẫn còn biến thứ 7 quỷ thấu. Biển thứ 8 tinh thần biển thứ 9 bất tử biển, cảnh giới bản thánh. Mỗi một lần đột phá đến là một bầu trời mới. Nếu như đột phá đạt tới cảnh giới đại thánh, thực lực sẽ tăng lên tới mức nào? Diêm Ma Quỷ Đế cũng không cách nào tưởng tượng. Sau khi hấp thu thành ngần của hai đại lãnh tụ, vi hạt trong cơ thể Dương Kỳ bắt đầu thức tỉnh. 10 vạn, 50 vạn, 100 vạn, 300 vạn, 500 vạn, lại có thêm 500 vạn vi hạt thức tỉnh, khiến cho vi hạt trong cơ thể Dương Kỳ thức tỉnh được 1.000 vạn. 10 triệu, lực lượng của 1.000 vạn viễn cố C, ư tượng đã vượt xa đại thánh. Đấy là chỗ khủng bố của gia thần tịnh thổ. Cùng với vì gia thần tịnh thổ khủng bố, cho nên khi ngưng tụ thành công mới dần tới diếm phù đề kiếp thủy. Trải qua diếm phù đề kiếp thủy gột rửa, Dương Kỳ mới ngưng tụ được cái thiền đường này. Gia thần tịnh thổ một khi đại thành thi co, thế nghiền nát thiến đường, chuyển hóa lực lượng công kích của đối phương thành lực lượng của bản thân. Người dịch thanh thanh nguồn, VPVTM Đan VN Thánh Vương móng nhập thần cơ. Trên thực tế, cho dù Dương Kỳ co tu luyện thành thiền đường thì cũng sẽ bị công kích của 17 vị đại thánh đánh tan, quan trọng là hắn đã sớm co. Chuẩn bị, lợi dụng mảnh vỡ của trái tim hồng hoang và cố khi hỗn độn, dùng uy lực của tiền trận làm suy yếu lực lượng công kích của đối phương. Bình phương NWSLCN. Ủ, hiện giờ năng lượng của hắn càng lợi hại, sau khi hấp thu thành ngần của hai lãnh tụ, hắn đã cảm thấy ánh sáng của các vị thần, thiền đường chi quyền co. Uy lực gấp nhiều lần so với trước. Chấn khi trong cơ thể đã tăng lên gấp đôi, từ 500 vạn viễn cố C, ư tượng biến thành 1.000 vạn. Dương Kỳ, ngươi giới lắm, ta sẽ tới hủy diệt ngươi. Lúc này thái tử đã không thể kiếm được, hắn xuất thủ, do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nối mấy phu, quanh thân sầm động ầm ầm, long hố huyền vũ hiển thị, quanh người co. Trăm đạo kiếm quang, mỗi một luồng kiếm quang đều là thiền kiếm, liên tục tấn công vào Dương Kỳ, ý để phá vỡ cố khi hỗn độn. Bùm hùm. Hẳn mang theo tiền ỷ mạnh mẽ xông vào trong thánh quang của Dương Kỳ, tới gần gia thần tịnh thổ. Chu Tiến chiến kích, hẳn hét lớn một tiếng, bàn tay xé rách hư vô, tóm lấy một cây phương thiền họa kích, đây chính là hình khi lúc trước hắn chiến đầu với thiếu gia gia thiền, lúc này no. Chớ nền cường đại, huyền điệu hơn, lực lượng bạt sơn hà, khi tức cái thể, giống như tiên vương lấm trần. Tất cả đại thánh nghe lệnh, ta sẽ tự minh xuất thù giết chết tên xúc sinh này, các người công phá cố khi hôn độn giết chết đảm thân thích, bằng hữu, huynh đệ, tỷ muội, kể cả người của học viện Nhật Nguyệt. Thái tư ra lệnh, Chu Tiền chiến kích mạnh mẽ được thái tử cầm trong tay, đại kích dưng dưng tạo thành một vết cả hình trăng khuyết, ảnh sáng lạnh bản ra bốn phía. Trên kích co, không biết bao nhiêu tiền linh oan hồn, vết máu loang lố, những con rộng lớn, ác thu, thất tu, ti hưu. Xuất hiện. Thánh ngần cường đại xuất hiện trực tiếp tấn công vào trong gia thần tịnh thổ, một kích này khiến cho quỷ thần khóc thét, rất nhiều vi điện cấp tiền biến ảo trên người hẳn. Thái tử cuối cùng cũng xuất thủ. Kim giản ba thiền, Dương Kỳ thầy thái tư tần cộng vào trong gia thần tịnh thổ, trên mặt không co. Chút biểu tình nào, bàn tay vung lên, một cải kim giản xuất hiện, hẳn gương lên cao chém xuống, vạn con sóng lớn lao tới chỗ thái tử. Ý trần này ề trần, đất cũng về trấn, gia thần tịnh thổ, mớ rộng đi, tất cả những ai muốn giết người thân của ta đều phải chết. Gia thần tịnh thổ nhanh chóng mớ rộng bao phủ toàn bộ thành thánh vương, đồng thời bao phủ đảm đại thánh đang công kích. Chân dung của lãnh tụ Hải Thần, lãnh tụ Trấn Long càng lúc càng sống động. Thái Tư đã xuất thù giết Dương Kỳ. Cải tến ma đầu này nghiệp chướng quá nặng, cầm cụ không được bao lâu nửa đầu. Bảy chứ, Nghi Ta động thời ra tay công phá thiền đường của hãn, giết tộc nhân của hãn, để cho hãn hoảng loạn tâm lý. Người dịch, Thanh Thanh nguồn, VPVTMDMVN y ánh vương móng nhập thần cơ một vị đại thánh của thần điện Trấn Đán điên cuồng hét lên. Ổn ly, LT, Kim Giãn Ba Thiền và Chu Tiền Đại kích đụng thẳng vào nhau, sau lưng Dương Kỳ xuất hiện một bàn tay lớn cầm một cây trường mấu như sấm sét xuyến qua mấy, lực lượng của địa ngục xuất hiện, vô số áo cảnh của địa ngục cực lạc, Diêm Ma, Tư La, Na Giã, Vố Gian, Nê Lề, A Tị. Trường mấu này đâm thủng hư vô, giống như minh thần thu lượm sinh mệnh, ánh sáng hoãng hôn giống như phút huy hoàng cuối cùng trong sinh mệnh cuộc đời, trong mã mọi người lúc này chỉ còn lại mặt trời lúc hoàng hôn. Vũ, trường mấu xuyến thủng mặt trời hoàng hôn rơi xuống dưới, khiến cho mặt đất chớ nền tối tăm. Một đại thánh được coi là lợi hại nhất của thần điện Trấn Đán kế ụ thấm một tiếng, còn không co. Kịp phản ứng thì ngục hắn đã bị minh thần chi màu xuyến thủng, đóng đinh trên mặt đất. Y mặt đất lưu ly của gia thần tịnh thố loang lố vết máu, máu tươi như sống suối chảy ra. Sau đó, thành quang phóng lên cao, gia thần tịnh thố tịnh ho. A luôn vị đại thánh này, lại là một vị đại thánh nửa ngã xuống. Lúc mới tới co, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18 vị đại thánh, một vị trọng thương mất đi sức chiến đầu, hai vị lãnh tụ tử vong, lại thêm một vị nửa chết đi, bây giờ chỉ còn 14 vị đại thánh. Chết tiệt thật, lại giết thêm một vị. Hắn đang đối kháng với thái tử cấm phương thiền họa kích nhưng lại không thế cần được hắn, trái lại còn bị hắn tranh thủ thời gian giết một vị đại thánh. Rất nhiều người rộng lên, liền tiếp lui về phía sau, họ đã bị Dương Kỳ làm cho khiếp sợ, Dương Kỳ đánh một trận kinh thiên động địa, đổ sát đại thánh như tàn sát cho. Lợn, minh thần chi màu của. Hắn thư gạt sinh mệnh, hành tấu nhân gian, ánh sáng hoàng hôn soi sáng mọi chỗ, bản nhạc tử vong như bài ca phúng điều linh hồn vang lên trong gia thần tịnh thổ. Keng. Hoàng Kim Đại Giãn và Chu Tiền chiến kích nhiều lần va chạm, Dương Kỳ cấm trong tay Đại Giãn chẳng thua kém thái tử chút nào. Đột nhiên, hắn ngửa mặt lên trời rộng một tiếng. Địa ngục luyện kim, liên kết năng lượng, rầm. Trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái thông đạo thời không thật lớn, rất nhiều hoàng kim cố ma từ trong hư không rơi xuống, tiền vào trong Hoàng Kim Đại Giãn, khiến cho uy lực của Đại Giãn tăng mạnh. Chu Tiến luôn ni hối, thiến đạo đổi thay. Thái tử hai mã như đao, chém giết trời cao, phương thiền họa kích trong tay bắt đầu nhảy múa, xảo đoạt thiền cống. Cách chương.